One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đăng báo. Tuy rằng không có định ý, thế nhưng ở cảm nhận được tiếng gió trong nháy mắt, xét con người bỗng nhiên xúc lên, không nói hai lời, bản năng quay về không khí chính là một cước, chạm, ùng ục. Giang Tương Đương cũng không có dùng sức, dù sao không có cảm nhận được địch ý cùng sát ý. Nhưng dù vậy, ở xét bản năng một cước bên dưới, thân ảnh màu trắng kia cũng là trên đất lăn lộn 5-6 mét mãi cho đến va ở trên vách tường này mới dừng lại. Cái gì ngoạn ý? Xét một mặt buồn bực, chính đang này thương lượng với Hokkaido trang sự tình đây. Kết quả đột nhiên đến rồi một cái không thể giải thích được ra hỏa. Mà không giống nhau, không chờ xét tiếp tục nói cái gì. Cái kia bị một cước đạp bay thân ảnh màu trắng nhưng là thử lưu. Lập tức bò lên, cũng không phải là loài người. Làm cho người ta cảm giác càng như là một cái loại cỡ lớn lục hành điều. Một thân màu trắng lông chim, tuy rằng khắp toàn thân bị xét một cước đạp tùm la tùm lum. Thế nhưng Morgan không có một chút nào lưu ý. Thậm chí hứng thú bừng bừng lại lần nữa chạy đến xét trước người duỗi ra cánh tự bàn tay. Chào ngươi, ta là thế giới kinh tế tin tức xã thực tập phóng viên. Phóng viên, nghe được Morgan tự giới thiệu, xét cũng không có lựa chọn cùng với nắm tay, mà là vuốt cằm vây quanh Morgan xoay chuyển hai vòng. Minh Khơ tộc, có điều Ha nói Minh Khơ tộc có loài chim sao? Ta không phải Minh Khơ tộc. Morgan nói rằng, ta là hệ dâu hần trái ác quỷ điểu điểu trái cây hải âu mày đen hình thái hải âu mày đen người. Người chim, nghe vậy, Seth Ichikaru, tiếp tục hỏi, vẫn là người chim phóng viên. Tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, hò nhẹ một tiếng, Morgan cũng không có bởi vì Seth lời nói mà sinh ra không có chút nào bất mãn ở mảnh này trên biển. Rộng, tính tình quái đản hạng người đếm không xuể. Là một người phóng viên, Morgan cũng sớm đã đoan chính ý nghĩ của chính mình cùng tâm thái. Lại một lần nữa mở hai mắt ra, Morgan trong đôi mắt đã tràn ngập kích động. Ta cảm giác xét tiên sinh trên người tràn ngập kinh bạo tin tức lớn. Vì lẽ đó ta muốn cùng tung đưa tin. Không biết có thể hay không? Bò, xét nói rằng, lão tử không công phu dưỡng người không phận sự. Qua báo chí đồ vật người yêu nói thế nào. Đừng đến quấn quýt lấy ta là được. Nghe được Seth lời nói, Morgan sáng mắt lên tuy rằng Seth từ chối theo dõi đưa tin. Thế nhưng rất hiển nhiên sao? Seth đối với mình ngôn luận đăng báo một loại cũng không để ý. Nói như vậy, chính mình chỉ cần cùng Seth giữ một khoảng cách là có thể. Được rồi, Seth tiên sinh đồng ý đăng báo đã đủ rồi. Sau đó có chuyện gì cần Morgan tuyệt không chối từ. Nói, tựa hồ là chỉ lo trêu đến xét bất mãn. Morgan cánh vung lên tìm một hồi liền thăng vào không trung. Thấy thế, một bên Hokkaido nhìn một chút, lập tức quay về xét nói rằng, như vậy có ổn không? Không từ chối lời nói. Không tốn thời gian dài ngươi nói những câu nói kia toàn bộ Tây Hải nhưng là đều biết. Chấm ngoặc kép. Lão tử chính là muốn để bọn họ biết. Đối mặt Hokkaido dò hỏi, Seth không có một chút nào lùi bước, trên mặt tràn ngập kiệt ngạo cùng ngông cuồng. Ta là Seth, lời nói ra bọn họ biết thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể phong giết ta? Bức sốt ruột đi làm hải tặc nhìn đến thời điểm là ai cái thứ nhất bỏ qua đến cầu lão tử. Liền điếu nói đều không cho ta nói, còn muốn để ta hỗ trợ chảo hải tặc. Nằm mơ đây, đối mặt xét này thô bạo ngôn luận, một bên Hokkaido có chút không nói gì trong tình huống bình thường. Thợ săn tiền thưởng đều là không muốn trở thành hải quân cũng không muốn trở thành hải tặc rồi lại. Có nhất định thực lực người làm, tại đây bên trong, hải quân thành tựu phân phát treo giải thưởng kim kim chủ. Tuyệt đại đa số tình huống thợ săn tiền thưởng đều sẽ cùng hải quân tạo mối quan hệ. Thậm chí nói. Rất lớn một phần thợ săn tiền thưởng bản thân chính là bởi vì trái với kỷ luật xuất ngũ hải quân. Tạo thành, cùng hải quân tạo mối quan hệ có thể nói là thợ săn tiền thưởng lớp phải học. Thế nhưng Seth, được rồi. Hồi ức một hồi thân phận của Seth, Hawkeye cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng là, lại không nói Seth cùng Tina, Zephyr mọi người quan hệ. Chỉ là bắt Moria chuyện này cũng đủ để cho Seth danh chấn Grand Line trước nửa đoạn. Ở tình huống như vậy, một cường giả như vậy cũng không nghĩ đi làm hải tặc, mà là thành tựu nửa cái thợ săn tiền thưởng xử lý trên biển rác rưởi. Thế giới chính phủ phòng trừng tuyên truyền cùng lôi kéo cũng không kịp đây. Bởi vì một ít trong lời nói sự tình mà tiến hành chỉ trích. Cái kia không phải biến tướng cổ vũ mọi người biến thành hải tặc sao? Ở ánh mặt trời đào tu sửa 3 ngày. Mãi cho đến triệt để quen thuộc xung kích tàu cấu tạo cùng thao tác. Ngay lập tức lại mua một ít vật tư. Seth cùng Hawkeye lúc này mới ra biển. Mà liền ở tại bọn hắn ra biển đồng thời. Nằm ngoài dự đoán của Hawkeye, Seth ngôn luận cũng không có truyền khắp Tây Hải ở Morgan đem phỏng vấn bản viết tay trở lại đến. Thế giới kinh tế tin tức xã tổng bộ sau khi Thế giới kinh tế tin tức xã ngay lập tức đối với nguyên cáo tiến hành rồi đính chính. Đồng thời quy mô lớn photocopy, cũng không phải toàn bộ Tây Hải, mà là toàn bộ thế giới. Tổng bộ Hải quân, Marineford, phòng họp hình bầu dục trên bàn dài. Ở vào chủ vị, Sengoku trên mặt tràn ngập tức giận. Này, đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Sengoku một bên đem báo chí vỗ vào trên bàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.